Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1975, Luân Hồi Thế Giới. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Cử chỉ mang theo một cỗ cưng chiều. Dù sao đây chỉ là một hài tử. Tiểu Hỏa gật gật đầu. Ta đã biết, Tiểu Hỏa như vậy ngốc manh dáng vẻ liền cùng Ôn Hòa cỡ lớn chó đồng dạng. Nhu thuận đáng yêu, bất quá như vậy đại cá nhi tử đầy đủ mai tử khanh phiền. Ninh Thư đầu óc một choáng, trở lại hệ thống không gian, đối 2333 nói, ta lỗ, đen có phải hay không muốn hình thành luân hồi thế giới rồi? Đúng, 2333 cây nói, có thế giới bản nguyên, sẽ hình thành luân hồi thế giới, tại tăng thêm có thế giới thạch tồn tại. Có thể sẽ hình thành nhiều cái luân hồi thế giới, bởi vì thế giới thạch có sao chép tác dụng, về sau sẽ phỏng chế ra nhiều cái luân hồi thế giới. Tất nhiên, nếu như ngươi sinh linh vị diện đủ nhiều, cũng có thể phỏng chế ra tương đối nhiều luân hồi thế giới. Ninh Thư trong lòng vui vẻ, lấy ra một đoàn hắc vụ luân hồi bản nguyên. Trước, mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Đem luân hồi bản nguyên đưa đến trong lỗ đen. Lỗ đen thôn phệ luân hồi bản nguyên. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm. Ninh Thư theo hệ thống không gian biến mất, liền cùng đại biến người sống đồng dạng. Mặc dù lỗ đen dung hợp luân hồi thế giới, nhưng là tạm thời nhìn không ra có thay đổi gì. Ninh Thư dẫm tại cắt đá bên trên. Rõ ràng là trước muốn cấu trúc thế giới. Kết quả không nghĩ tới trước cấu trúc thành luân hồi thế giới, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Vạn vạn không nghĩ tới lỗ đen cuối cùng phát triển thành như vậy. Mặc dù hao phí 100 vạn tín ngưỡng lực, nhưng là dạng này nỗ lực là đáng giá. Hơn nữa tiền đập tại trong tay căn bản cũng không có cái gì dùng. Còn không cần tới làm bản thân mạnh lên. Hiện tại trọng yếu nhất là đem tuyệt thế võ công cấu trúc thành thế giới. Những thế giới này bản nguyên tìm đến làm cho Ninh Thư tuyệt vọng. Cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ninh Thư chậm rãi đi tới. Giống như là đi tại không giới hạn màu đen. Trong sa mạc, hơn nữa mang theo một cỗ vô danh lực lượng. Nếu như là một người sống đi vào thế giới này, chỉ sợ sẽ chỉ bị loại lực lượng này hủ thực nhục thân. Biến thành linh hồn trạng thái. Nơi này chỉ có linh hồn mới có thể sống sót. So với phổ thông vị diện, có thể có quỷ hồn tồn tại. Nhưng là loại này thế. Nhẫn có thể có linh hồn tồn tại. Rất tốt, có được như vậy đại nhất cái luân hồi thế giới. Coi như bên trong, không có linh hồn, cũng có thể coi như là không gian. Không có việc gì hướng. Bên trong vừa trốn cũng không tệ. Hệ thống không gian xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư theo trong lỗ đen đi. Tới, từ đây cái này luân hồi thế giới cùng với nàng như bóng với hình. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, ta luân hồi thế giới có phải hay không cũng có thể gánh chịu linh hồn, có thể để cho linh hồn luân hồi. Không thể đi, ngươi luân hồi thế giới cùng hàng tỷ vị diện không có liên. Thông, thuộc về phi pháp, hơn nữa ngươi luân hồi thế giới cũng không phải là pháp tắc hải tán thành luân hồi chỗ, chính là nói tiến vào ngươi luân hồi thế. Giới linh hồn, căn bản cũng không có làm sao sao trở về. Trừ phi là chính ngươi thế. Giới, người cấu trúc thế giới sinh linh tiến vào luân hồi thế giới. Sau đó, luân hồi ngươi thế giới bên trong sinh vật. 2333 nói một chuỗi dài đều có. Chút mệt mỏi, nói ngắn gọn. Chính là không muốn làm như vậy tốn công mà không có kết quả. Thế giới, liền xem như luân hồi thế giới, cũng là có năng lực chịu đựng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho linh hồn chen bể ngươi luân hồi thế giới sao? Ninh Thư, a, đã hiểu, ta luân hồi thế giới là ta cấu trúc thế giới phối trí. Tựa như một cái số liệu tuyến, có thể cho nhiều cái điện thoại nạp điện đồng. Dạng, điện thoại chính là cấu trúc thế giới. Số liệu tuyến chính là luân hồi thế giới. Vô luận nàng cấu trúc bao nhiêu thế giới, những linh hồn này đều tiến vào cái này luân hồi thế giới. Ninh Thư hiện tại không trông cậy vào cấu trúc bao nhiêu cái thế giới. Chỉ hy vọng có thể cấu trúc thành công một cái. Không để cho nàng sẽ động bất động. Liền bị xóa bỏ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngồi ở trên ghế salon. Lại xem như bước về. Trước một bước, nàng hiện tại đã có thủy pháp tắc thuộc tính. Có luân hồi thế. Giới. Luân hồi thế giới có thể tránh. Nếu có nhiệm vụ người lại đến chọc giận nàng. Trực tiếp làm lấy tới luân hồi thế giới trung quan. Nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Thật sự là một chuyện đáng giá ăn mừng sự tình. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy chính mình thuộc tính tấm thượng công đức cung tín. Ngưỡng lực. Lập tức liền bó tay rồi. Bất quá những vật này cũng là vì đổi lấy tài nguyên. Nên có được đều chiếm. Được. Quả thực bổng bổng đát. Nhưng làm chính mình nghiêu bức hỏng. Vỗ tay 2333 nói. Chúc mừng. Cùng vui. Cùng vui. Ninh Thư hắc hắc hắc địa nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. 2333 thanh âm có chút cảm. Thán. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ tan thành mây khói. Đúng vậy a, không bức một chút chính mình. Vĩnh viễn không biết ta có bao lớn. Năng lượng. Nhanh lên lấy lòng ta à. 2333. Đều nói ngươi đi không đi xuống. Có ít người mắt cũng què. 2333 ý vị không? Rõ nói. Có ít người là ai? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Không có gì. 2333 không xuất hiện ở tiếng. 2333 không muốn nói. Ninh Thư cũng không hỏi nữa. Có một số việc biết còn. Không bằng không biết. Tâm vô bàng vụ địa chạy về phía trước. Sau đó nắm giữ vận mệnh của mình. Đợi đến có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Tất cả mọi chuyện đều không gọi. Chuyện này đều là không đáng xoắn suýt cùng để ý sự tình. Ninh Thư muốn nhìn một chút người ủy thác trở về tình huống. Noãn khai màn. Hình, người ủy thác trở về cũng là mộng bức trạng thái. Đối với chính mình chuyện dĩ. Vãng đều không nhớ rõ. Ở vào mất trí nhớ trạng thái. Ngay cả chính mình cha mẹ đều không nhận ra. Liền chính nàng là thế nào đi ra mộ huyệt. Xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ. Chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được thứ rất đáng sợ. Cho dù có người hỏi hải thận thạch sự tình. Nhưng là Anlia căn bản cũng không. Nhận biết. Cũng không nhớ rõ mình đã từng thấy loại vật này. Liền bác sĩ đều nói nàng mất trí nhớ. Đoán chừng là gặp cái gì đau khổ chuyện. Tất cả mọi chuyện đều quên. Hiện tại Anlia chính là một cái hoàn toàn mới người. Cần chậm rãi thích ứng. Xã hội này, tiếp nhận chính mình cha mẹ. Cái gì cũng không biết. Người chung quanh không biết cái nào. So với nữ nhi điên điên khùng khùng. Dạng này nữ nhi chỉ là mất trí nhớ. Miễn, cưỡng có thể tiếp nhận. Anlia cha mẹ đem hài tử tiếp đi về nhà. Một lần nữa cho, nữ nhi xây dựng kho ký ức. Một lần nữa nói cho nàng quanh mình sự tình. Còn có nói cho nàng nữ nhi bình sinh sự tích. Chờ mong có một ngày Anlia có thể một lần nữa nhớ tới hết thảy. Nhưng là Anlia ký ức bị tước đoạt. Mãi mãi cũng không nhớ nổi. Cùng uống canh mạnh bà đồng dạng. Quên hết kiếp trước kiếp này. Cái khác hôn mê người vẫn không có tỉnh lại. Vẫn luôn ở vào người thực vật trạng thái. Toàn bộ nhờ chữa bệnh thủ đoạn bảo trì thân thể dinh dưỡng. Anlia cũng không tiếp tục đào mộ. Dù sao thứ gì đều không nhớ rõ. Nhân sinh, lại muốn một lần nữa bắt đầu lại. Loại cảm giác này thoáng có chút kỳ diệu. Mặc dù không biết vì cái gì nàng có thể tỉnh lại. Mà những người khác nhưng, không có tỉnh lại. Anlia rất chân quý bắt đầu cuộc sống mới. Cha mẹ nói cho, nàng. Nói là tất cả mọi người tại đào mộ bên trong xảy ra sự cố. Anlia thường xuyên đi xem lấy những người này. Nhưng là trong đầu vẫn luôn là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Cái gì đều nghĩ không ra. Bác sĩ nói nàng có tỷ lệ có thể nhớ tới trước kia chuyện. Nhưng là trong đầu không có hàng. Làm sao chuyển được đi ra. Hết chương.